Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, vị hôn phu dũng mãnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân đợi mấy phút. Người đàn ông mới lần nữa đi vào, hắn nhìn quanh một cái, gặp người nữ mắc bệnh không đi theo phía sau. Cái này mới đi tới Trịnh Nhân bên người, nói xin lỗi đến, Trịnh bác sĩ, ngại quá, mới vừa rồi tư liệu đều là giả. Trịnh Nhân có tâm lý dự trù, gật đầu một cái, không có kinh ngạc, đưa tay nhận lấy phim, cắm vào đèn soi phim lên, một bên duyệt mảnh, người đàn ông một bên ở bên cạnh nói đến, chúng ta đã chuẩn bị kết hôn rồi, ngày cưới ở năm sau. Nửa tháng trước kiểm tra sức khỏe, phát hiện lá gan có 2 cái lớn khối u, bác sĩ nói sinh tồn kỳ không vượt qua 3 tháng. Trịnh Nhân xem tấm phim, người bệnh bên phải gan có 2 cái khối u, một cái so sánh nhỏ, chừng 3 cm, một cái khác đặc biệt lớn, đường kính 9 cm chừng, lá gan bên trái lá, có 2 cái chưa rõ điểm, hoài nghi là mới phát bếp. Nhưng là vẫn không thể chắc chắn. Thật kiểm tra một đâu? Trịnh Nhân hỏi. Không dám cầm. Người đàn ông đàng hoàng trả lời. Nàng đặc biệt tỉ mỉ. Lá gan vậy tiểu. Những thứ này tờ đơn là ta một chút xíu làm được. Thẳng đến và chân chính hóa nghiệm một so sánh không có lầm. Lúc này mới dám lấy ra. Có thời gian đem tờ đơn mang đến cho ta xem. Không cần. Trịnh bác sĩ, ta có thể thuộc tới. Người đàn ông bắt đầu thuộc lòng hóa nghiệm một. Không phải làm chữa bệnh, lại có thể gánh hóa nghiệm một. Vẫn là toàn bộ thuộc lòng. Phần này trí nhớ liền đủ quá cường hãn. Cường hãn hơn chính là hắn tâm tư. Trịnh Nhân có chút cảm khái. Nhưng là nghe được alpha fetoprotein đếm là 2863 thời điểm. Cũng không khỏi lắc đầu một cái. Trịnh bác sĩ, Vương chủ nhiệm nói, bệnh này ở Hải Thành nếu có thể trị, cũng chỉ ở ngài nơi này có thể trị, coi như là đi tỉnh thành. Cũng giống như vậy, người đàn ông tràn đầy hy vọng hỏi, ngài xem, có thể thử một chút. Trịnh Nhân cũng không dám đem lời nói đầy, tim ta lý dự trù không cao, ngoại khoa giải phẫu không làm được, chỉ có thể làm tham gia chữa trị. Người đàn ông chân thành nói, chỉ cần có thể qua liền năm, chúng ta kết hôn, liền có thể, nếu là ngài cảm thấy không được, ta chỉ có thể bắt chặt thời gian, trước thời hạn kết hôn rồi. Cái yêu cầu này, không thường gặp à, thường gặp phần nhiều là đại nạn ập lên đầu mỗi người bay. Người lòng này lý dự trù, khả năng thực hiện tính tương đối lớn, Trịnh Nhân nói. Trở về làm ngươi vị hôn thê công tác, sớm nhập viện đi, người đàn ông yên lặng, sâu đậm khom người chào, sau đó thu thập phim và hóa nghiệm một, cũng sửa sang lại cùng Trịnh Nhân nói mấy tiếng cảm ơn, lúc này mới xoay người rời đi phòng cấp cứu phòng làm việc. Thường Duyệt và Trung Mẫn đều có chút cảm khái, thổn thức một phen sau đó, Thường Duyệt hỏi, Trịnh Tổng, chắc chắn lớn sao? Không biết, Trịnh Nhân nói thật, u ác tính, nhất là thời kỳ cuối gan u ác tính. Có thể trị liệu thành Trịnh Vân Hà như vậy, là rất may mắn sự việc. Mặc dù bây giờ Trịnh Nhân ngồi trên may mắn cộng 8 và tham gia giải phẫu độ hoàn thành cộng 22 cái bị động thuộc tính, nhưng như cũ không dám nói có thể trị khỏi bệnh. Thường Duyệt cũng biết loại chuyện này muốn xem số mệnh. Bác sĩ chỉ có thể hết sức mà là, nhưng vẫn có chút xúc động, mắt đục đỏ ngầu, Trịnh Nhân cẩn thận suy nghĩ phim, điện thoại di động reo, cắt đứt hắn suy nghĩ, Cao lão sư nha, ngươi khỏe, được, vậy ta sáng mai chạy tới, không cần khách khí, nha, được rồi, vậy ta cũng không cùng ngươi làm kiêu, đúng rồi ta trợ thủ cũng phải cùng đi, phải. Một hồi ta đem giấy căn cước số dùng WeChat phát cho ngươi. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Cao Thiếu Kiệt hành động vô cùng là nhanh chóng, ngồi tàu cao tốc trở lại tỉnh thành, trực tiếp chạy tới Đại học Y khoa Phụ viện, nhìn kỹ người bệnh trước phẫu thuật, kiểm tra tư liệu, sàng lọc ra 4 quy định thích hợp làm tiếp giải phẫu người bệnh. Liền cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. 4 quy định, không nhiều không thiếu, đáng đi một chuyến. Trịnh Nhân vốn là muốn mình đặt phiếu, Cao Thiếu Kiệt nói cái gì cũng không đồng ý. Trịnh Nhân liền cũng không kiểu cách, qua lại 4 tờ xe lửa cao tốc phiếu, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Tay nắm tay dạy Cao Thiếu Kiệt làm giải phẫu. Chuyện này nếu có thể dùng kim tiền để cân nhắc nói. Sợ là Cao Thiếu Kiệt đem tỉnh thành nhà bán đều khó mua được loại này cơ hội. Mọi người lòng biết rõ, gây ra quá cẩn thận ngược lại không đẹp. Trịnh Tổng, ngày mai đi tỉnh thành làm giải phẫu. Thường Duyệt hỏi, đúng vậy, mang Phú Quý Nhi đi sao? Đúng nha, Phú Quý Nhi đâu? Trịnh Nhân lúc này mới nhớ tới, không thấy giáo sư người. Ở phòng bệnh đây, Thường Duyệt cười nói. Phú Quý Nhi rất có nghiên cứu khoa học tinh thần, muốn một cái một phòng, nói là buổi tối cũng không đi, muốn ở chỗ này ngủ, hắn phải nắm giữ tất cả số liệu, sau đó tìm người nghiên cứu, vậy thì không mang theo hắn, và Tô Vân cùng đi liền có thể, mong đợi tối hôm nay không đến cấp cứu đi. Thường Duyệt cười ha, hả nói đến, một khối lớn mây đen bao phủ ở Trịnh Nhân đỉnh đầu. Ngay tức thì điện thiểm lôi minh, tối hôm nay nếu là nửa sau đêm tới một cấp cứu lớn cấp cứu các loại sự việc, ngày mai giải phẫu sợ là liền bị lỡ, mình cái này nói một câu liền có thể, Cao Thiếu Kiệt liền khó làm người. Bất quá loại chuyện này, Trịnh Nhân vậy không việc gì quyền chủ động, có tới hay không người bệnh hắn nói cũng không coi là. Trịnh Nhân dự định là ban ngày đi tỉnh thành, tay giải phẫu cũng làm, 4-5 giờ tàu cao tốc trở lại, ban ngày ấy lão Phan chủ nhiệm nhìn chăm chú một chút, buổi tối muốn mình canh chừng, lại trò chuyện mấy câu, nói một chút trên lầu cốt sắt xuyên qua tiểu người bệnh, mới vừa người đàn ông và người nữ mắc bệnh trở về. Trịnh bác sĩ, ta làm thông nàng công tác tư tưởng, người đàn ông cười ha hả nói đến. Bất quá là một u huyết quản, chúng ta ở chỗ này làm. Bác sĩ, không bị thương đi, người nữ mắc bệnh có chút khiếp đảm, cảm giác đau đớn sẽ có, nhưng là sẽ không rất nặng. Yên tâm đi, Trịnh Nhân trấn an. Tiếp theo, Thường Duyệt bắt đầu làm thủ tục nằm viện, an bài phòng bệnh và thân nhân người bệnh câu thông. Một loạt rườm rà thêm không thú vị sống, kiểm tra một chút. Cùng kết quả kiểm tra trở về, hẹn lớn ngày mốt giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, vậy mà nói, người bệnh cùng ngày nằm viện, sáng sớm ngày thứ hai lấy máu để thử máu, cùng hóa nghiệm trị giá trở về, ngày thứ ba đề ra tờ đơn, ngày thứ tư giải phẫu, đây đã là chậm trần giải phẫu nhanh nhất. Hải Thành dù sao không phải là đế đô, vậy mặt giường ngủ khẩn trương. Cơ bản nhập viện liền kiểm tra, ngày thứ hai, ngày thứ ba giải phẫu, sau khi giải phẫu bất đồng khôi phục trở về nhà dưỡng bệnh đi. Như vậy quay vòng, cái này làm xong chuyện, Trịnh Nhân đi phòng bệnh nhìn một cái Rudolf G. Wagner giáo sư nhìn rất mệt mỏi, hoàn toàn không có làm xong giải phẫu sau hưng phấn, nhưng là hắn như cũ ngồi ở người bệnh đầu giường. Bên người có tiểu Olivier ghi chép các loại chỉ số, nghiêm cẩn một ép, Phú Quý Nhi, người bệnh vững vàng sao? Trịnh Nhân liếc một cái, hỏi, lão bản, đặc biệt tốt, Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân tới, lúc này mới tinh thần một ít, đứng lên nói đến, ta phỏng đoán sẽ không xuất hiện bọng đái vô lực triệu chứng. Giải phẫu làm kẻ gian kéo tốt. Ừ, quan sát đi, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Biết rồi lão bản, ta nhất định rất cẩn thận quan sát, sẽ không làm ra mặt tấm hình. Giáo sư nói đến, Trịnh Nhân cười một tiếng, Lúc này giáo sư một chút cũng không nhìn ra được tối hôm qua tóc vàng bay lượn trong kéo tiểu nhắc. Tới hình dáng P, S, alpha fetoprotein, AFP, là một glycoprotein bình thường được sản xuất trong khi có thai trong túi noãn hoàng, yolk sac và gan của bào thai. Nếu thai phát triển bình thường, nồng độ AFP được tìm thấy trong huyết thanh của mẹ sẽ tăng lên. Chỉ một lượng không đáng kể AFP vẫn còn lại trong dòng tuần hoàn sau sinh. AFP là xét nghiệm sinh hóa máu được sử dụng rộng rãi nhất trong bước đầu chẩn đoán ung thư gan. Alpha fetoprotein, AFP, là một protein bình thường của các tế bào gan còn non, hình thành trong giai đoạn bào thai. Ở trẻ sơ sinh, nồng độ AFP khá cao, nhưng ngay trong năm đầu tiên, lượng AFP sẽ nhanh chóng giảm xuống và bằng với giá trị có ở người trưởng thành. Ngoài ra, phụ nữ mang thai với bào thai bị khuyết tật ống thần kinh có thể có nồng độ AFP cao. Không chỉ vậy, theo thống kê, có 2/3 số người bị ung thư gan cũng sản xuất AFP ở mức độ cao. Do đó, xét nghiệm tìm dấu ấn AFP cũng được sử dụng trong tầm soát và theo dõi điều trị ung thư gan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsi-cuc-nối-pas-am-nối-yy-nối-tsan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.